Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 762, 10 đối 7. Ưu thế tại ta, đáp ứng đường hội trưởng ủy thác. Lý do rất đơn giản. Lục lão sư thân là liên minh quán quân. Nhất định phải gánh vác lên tương ứng chức trách. Lấy Steven Stone làm thí dụ. Cho dù giải nghệ về sau, vẫn như cũ thủ hộ lấy hoen địa khu an nguy, lục lão sư cũng có được tới tương tự giác ngộ. Thế nhưng là, đây cũng quá vừa vặn đi. Lục Dã ánh mắt phức tạp, cúi đầu nhìn về phía dương hành lý. Đông, một tiếng thả lại mặt đất. Gasly, Jenga ngẩng đầu. Chúng ta không đi Alola sao? Trước tiên cần phải đi Dahara City. Xác nhận phong ấn tình trạng. Lục Dã thâm trầm thở dài. Ta muốn chạy, lại trốn không thoát. Dahara City có rất nhiều nhà chọc trời. Xung quanh phần lớn là đá trắng nhà trệt. Xây dựng ở sa mạc trên ốc đảo. Nơi đây không thuộc về bất luận cái gì liên minh. Thời kỳ cổ đại từng là một mảnh vương quốc. Siêu khắc chi dân nhóm ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Về sau tòa này vương quốc bị siêu ma thần Hupa hủy diệt. Làm Hupa tà ảnh bị Arcus phong ấn về sau. Dahara City một lần nữa khôi phục, cũng bằng vào phong phú nguồn năng lượng tài nguyên, kiến tạo lên phồn hoa hiện đại đô thị cùng tháp cao. Tòa kia tháp cao hùng vĩ trình độ, hơn xa tại Alamos thao thời không song tháp, thờ phụng Arcus, bị mọi người xưng là Hoang Mạc Tháp. Mấy trăm năm trước, Arcus sứ giả Gulis tại Arcus trao tặng dưới, mượn dùng lửa, mặt đất, nước ba khối phiến đá lực lượng. Tại Hoang Mạc Tháp chế tạo ra phong ấn chi ấm. Phong ấn Hupa được xưng là tà ảnh, mặt trái năng lượng. Mà tiểu Hupa thì bị Gulis thu dưỡng. Gulis đem tiểu Hupa coi như con đẻ. Cùng mình tăng tôn, tôn nữ cùng một chỗ nuôi dưỡng lớn lên. Tiểu Hupa dần dần lĩnh ngộ lấy, nỗ lực cùng hồi báo chân lý. Không còn bị tà ảnh ảnh hưởng. Nhưng là mấy trăm năm về sau. Trừng trị chi ấm, phong ấn bắt đầu buông lỏng. Ai cũng không dám cam đoan tà ảnh sẽ hay không lại xuất hiện thế. Lục Dã nhớ lại anime bản kịch tràng nội dung. Lẩm bẩm, Hupa hẳn là liền đợi tại Dahara City Aker Valley bên trong. Mà lại ở vào tiểu Hupa trạng thái. Hupa có được hai loại hình thái. Một loại là từ tà ảnh hình thành giải phóng Hupa. Thân cao trăm trượng, tính tình ngang ngược. Lấy phá hư cùng chiến tranh tìm niềm vui. Một loại khác là kiếm chút tiểu Hupa. Thích gây sự lại thiên chân vô tà. Trung tại đùa ác nhưng không có ác ý. Lục lão sư cảm thấy tiểu Hupa phi thường đáng yêu. Lớn Hupa thì là từ đầu đến đuôi siêu ma thần. Chiếc vòng ánh sáng của siêu ma thần Hupa, bản kịch tràng bên trong. Lớn Hupa vớt ra thủy nguyên Kyogre. Nguyên thủy Groudon. Sinnoh ba thần. Anova dung hợp long thần tại bên trong 7 vị truyền thuyết Pokemon. Cái này 7 tôn thần thú đến từ dị thứ nguyên. Từ giải phóng Hupa chuyên môn chiêu thức dị thứ nguyên động. Bị Hupa kiếm chút cho mò được hiện đại. Không rõ hiện trạng các thần thú bọn họ. Lập tức bộc phát chiến đấu. Lưu lại không ít tên tràng diện. Giải phóng Hupa móc ra 7 con thần thú. Tiểu Hupa thì móc ra một đầu dị thứ nguyên màu đen Rayquaza. Lấy một làm 7, mà đây cũng chính là cái gọi là màu đen Rayquaza 1v7 thành danh chi chiến. Trên thực tế, Lugia cũng lọt cái mặt, chiến lực biểu hiện phi thường xuất sắc. Ho-Oh ngược lại là không tham chiến, bởi vì hắn muốn kháng camera, vội vàng quay chụp, không để chống kính, lầm, lục lão sư tâm tình phức tạp. Người nói, nếu là màu đen Rayquaza bị tiểu Hupa vớt ra, là người một nhà thế thì còn tốt vạn nhất. Vị đại ca kia hắn là được giải phóng Hupa cho vớt ra. Là đối mặt, hẳn là, vấn đề không lớn. Lục lão sư dừng lại một chút. Rốt cuộc giải phóng Hupa có thể, Hupa kiếm chút vớt ra dị thứ nguyên thần thú. Ta cũng có thể, Lục Dã lung lay, lắc ra khỏi bản vị diện thần thú. Thánh trụ vương, hoen ba thần, Sinnoh ba long, Anova song long, Darkrai, 10 đánh 7, ưu thế tại ta, Lục Dã thuyết phục mình, hài lòng gật đầu, dẫn theo dương hành lý lại về tới trong tiệm. Đinh linh, chuông gió lắc lư, lũ tiểu gia hỏa kinh ngạc nhìn lại mắt ông chủ. Lục Dã, không có việc gì, các ngươi tiếp tục làm việc, ta tìm Darkrai. Vừa dứt lời, tối đen như mực cái bóng từ đó đình di động đến phòng trước. Ánh sáng bên trong phòng lập tức ảm đạm, quang ảnh chênh chếch, cuồn cuộn chọc xương mù từ trong bóng tối dâng lên. Darkrai khoanh tay cánh tay, khuôn mặt lạnh lùng. Chuyện gì? Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không thừa nhận. Vị này có thể chính diện ngạnh kháng thời không song long. Xác thực thật đẹp trai. Tiếp theo lữ hành, khả năng cần phải ngươi đồng hành. Lục Dã mở miệng nói. Darkrai khẽ giật mình, khuôn mặt hiển hiện vi diệu cảm xúc. Thanh âm khàn khàn, ngươi nhớ kỹ. Chúng ta lần trước lữ hành, gặp ai? Iverto cùng Sania, lại đến lần đâu? Thủy Nguyên Kyogre cùng Nguyên Thủy Groudon. Lại, đến lần đâu? Darkrai nhíu mày nói. Quá, nhiều lắm, chấm ngoặc kép. Lục Dã lực lượng yếu ớt xuống dưới. Người cũng biết. Darkrai sụp đổ nói. Lão tử sống hơn ngàn năm, gặp phải thần thú, còn không cùng ngươi lữ hành một năm gặp phải được nhiều. Ta thề, lúc này là một lần cuối cùng. Lục Dã giơ tay phải lên, nghiêm mặt nói. Mà lại hệ số an toàn cực kỳ cao. Chúng ta có rất nhiều giúp đỡ. Darkrai, ngoặc kép, người xác định. Lục Dã. Fletcherling cái mông tức mông. Vậy được rồi. Darkrai cao lạnh nhạt nói. Ta liền cùng ngươi đồng hành. Darkrai xuyên vào âm ảnh. Trong chốc lát, Lục Dã kéo dài cái bóng biến thành Darkrai hình dạng. Lúc này lữ hành, cụ thể là ra ngoài chuyện gì? Darkrai lắm mồm nói. Lục Dã trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Người biết, siêu ma thần, Hupa sao? Darkrai, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lục Dã, Thảo, người đừng đi a, Jenga, sử dụng min lúc, sao Lục lão sư vốn định giao mấy vị quán quân cùng mình cùng một chỗ tiến về Dahara City, gia tăng hệ số an toàn, thế nhưng là, Lục lão sư không muốn Racy Rona về chỗ, rốt cuộc tồn tại nhất định phong hiểm, Red đợi tại Silver núi, Lục tại dẫn đội ca cấp, Leon lại dễ dàng lạc đường. Càng nghĩ, nhân tuyển tốt nhất, vẫn là hoàn mỹ Steven Tang. Ta cùng Steven tổ đội số lần, tựa hồ xa nhiều hơn cùng Cynthia tổ đội số lần a. Lục Dã nắm quyền ho nhẹ. Được rồi, lúc này liền không phiền phức Steven Tang. Rốt cuộc Dahara City tất cả đều là hạt cát không có gì tốt đáo. Sớm xuất phát, cũng có thể dịch ra as hành trình. Đúng rồi, bỗng nhiên. Lục lão sư trong đầu xẹt qua một cái hoàn mỹ trào phúng chùm tanker. Có thể xưng lập đoàn tay cừ khôi. Liên quan tới Hupa bản kịch tràng. Lục lão sư tự tin đã có hoàn mỹ giải đáp phương án. Gâu xâm đoàn, tương đương với Silver xâm đoàn. Tương đương với Giovanni xâm đoàn. Giovanni xâm đoàn, không chừng còn có thể kéo tới tiểu Red. Bởi vì hai vị này giống như là tiền xu chính phản mặt. Cuối cùng sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Mở ra group chat. Lục Dã ấn mở Kurumi tiểu thư ảnh chân dung khung chat. Tư đâm nói. Gâu, cuối tuần này có rảnh sao? Chỉ chốc lát sau. Kim lão ngũ trả lời. Ước chừng ta chơi game nha. Ta tùy thời phụng bồi. Không, là như vậy. Chấm ngoặc kép. Lục Dã tìm từ một lát. Nói, Đông Hoàng Liên Minh sai khiến ta một hạng nhiệm vụ. Cần điều tra Dahara City phong ấn tình trạng. Cần ba vị giúp đỡ. Ta cái thứ nhất liền nghĩ đến Joto minh tinh nhà huấn luyện Kim Lão Ngũ. Dựng lên lỗ tai. New Bark City Go. Cho nên, chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Go đeo lên kính bảo hộ. Ánh mắt ngưng tụ. Ta cái này chạy đến giúp ngài một tay. Lục Lão Sư, thân là Pokédex người nắm giữ. Cùng Joto minh tinh nhà huấn luyện, tự nhiên muốn làm tốt tùy thời cứu vớt thế giới chuẩn bị. Để cho ta nói xong, Lục Dã nói, chúng ta sẽ vào ở Dahara City Manafi khách sạn. Mặt khác, ta cần nhắc nhở ngươi, nhiệm vụ lần này phong hiểm phi thường cao. không thua gì lần trước Michina hành trình. Chấm ngoặc kép, Manafi khách sạn. Gâu kinh ngạc nói, trong truyền thuyết kia 7 khách sạn cấp sao? Kỳ thật vào ở điều kiện không quan trọng, chủ yếu là muốn đi giúp Lục lão sư bận bịu. Lục Dã nao nao, được rồi, liên quan tới phong hiểm tính ngươi là không nhắc tới một lời a. Xén tóc Serena, tham gia Dendemin Thao sơ giai thi đấu biểu diễn. Lần này biểu diễn chủ đề là chế tác Pokepop. Mà cái này vừa lúc là sắt muội sở trường tuyệt chiêu. Cởi ra tâm kết Serena, thành công lấy được chiến thắng. Cầm xuống thanh thứ nhất công chúa Kim Chia. Quá tốt rồi a tương đương, Bonnie vây quanh Serena gieo hò nói. Vừa mới biểu diễn tốt đặc sắc, Serena mang theo đỏ mũ, tóc ngắn ngang tai, khuôn mặt ửng đỏ, cảm ơn ngươi, Bonnie tương đương, ngô, ta vừa mới mua cơm nắm, có rút thưởng hoạt động, có người muốn thử một chút sao? Ash nhai lấy cơm cuộn rong biển cơm nắm, khóe miệng dính lấy hạt gạo, đưa lên một chương mua sắm khoán, giống như có cái gì đặc biệt thưởng lớn này. Đây nhất định tiêu phí mới có thể rút thưởng. Người đây là đã ăn bao nhiêu cơm nắm a? Chấm ngoặc kép, Clement kinh ngạc nhìn nói. Xem biểu diễn nhà chế tác Pokepop, ta cũng đi theo đói bụng nha. Ash vò đầu cười nói. Pikachu tương đương, Pikachu động tác nhất trí vò đầu le lưỡi. Để cho ta tới thử một chút đi. Bonnie cầm lấy mua sắm khoán, đưa về phía chủ quán. Phiền phức ngài rồi tương đương, tốt a tiểu cô nương, lay động cái này tay cầm là được rồi. Bán Magikarp đại thúc nói. Bonnie mím khóe miệng, đỉnh đầu đi đen, chuyển động tay cầm, lăn lộc cộc lăn ra một viên kim sắc quả cầu nhỏ. Bang bang, âm thanh vang lên, bốn phía kéo vang pháo hoa ống. Chúc mừng vị khách nhân này. Chủ quán kinh ngạc nói. Thu được hoang nguyên lạng nhật du đặc biệt lớn thưởng. Tốt a. No, Bonnie hoan hô lên. Lại hỏi, chỉ có một người phần nha. Đúng, những người khác muốn đồng hành lời nói. Có thể từ ta chỗ này đặt trước vé. Bán Magikarp đại thúc cười híp mắt nói. Ash bọn người lẫn nhau nhìn xem. Do dự, nghe nói hoang nguyên thị. Cử hành đặc thù đối chiến khánh điển. Hấp dẫn rất nhiều nhà huấn luyện đâu. Chủ quán thuận miệng nói. Tốt. Ash xuất ra tiền tiêu vặt, ánh mắt sáng rực, nắm quyền nói, cái tiếp theo mục tiêu, liền quyết định là Dahara City. Ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.